Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 757, Đường Tinh đề nghị. Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm. Không riêng gì hắn, bên người hắn Hạ Tiểu Vũ chúng nữ cũng giống nhau trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên không biết cô bé này tại sao biết cái này bao lớn. Tới khắp chung quanh những thứ kia sắc trong sói đói môn. Đã nhìn chằm chằm cái kia hơi hơi rung động 36 ơ chảy nước miếng. Ai, đây chính là chênh lệch a. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được than thở một câu. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Vũ mấy người. Trong mắt ý không cần nói cũng biết. Liền đơn thuần ngực mà nói. Hạ Tiểu Vũ trong các nàng cũng chỉ có Lâm Uyển Hâm coi như là lớn nhất. Nhưng cũng không cách nào cùng cô gái kia chắc hẳn. Về phần ngoài ra Hạ Tiểu Vũ, Nguyệt Thi Hàm cùng Liễu Mộng Thư. Không nói. Lão sư, người đây là đang cảm thán cái gì? Hạ Tiểu Vũ tàn niệm nhìn lấy nàng. Không có. Chẳng qua là cảm giác chênh lệch tương đối lớn a. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Báo cho biết bên kia Nhược Thủy hai nàng. Nói, thấy được chưa? Bên kia hai người, ánh mắt chung quanh đều hấp dẫn ở trên người các nàng nha. Dùng hai cái thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói. Hai người bọn họ chính là Bạch Phù Mỹ nữ thần. Tình nhân trong mộng, mà các ngươi là một loại tên là nữ đa yêu tia sinh vật. Lão sư, Hạ Tiểu Vũ khóe miệng co giật. Mặc dù không biết cái này nữ đa yêu tia là có ý gì. Nhưng là nhất định là mắng người ý tứ chứ. Bên cạnh tam nữ đều đối với Mộc Tiểu Tiểu mắt lom lom. Liền ngay cả luôn luôn ôn nhu Lâm Uyển Hâm cũng dùng ánh mắt bất mãn nhìn lấy hắn. Khục khục, không cần để ý. Đa yêu tia cái này cũng không phải là nghĩa xấu. Nói thí dụ như ta cũng coi là một cái đa yêu tia. Cái này cũng không có có mắng người ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm. Hừ. Ngược lại chúng ta chính là không có các nàng đẹp đẽ. Liễu Mộng Thư không nhịn được nhếch lên miệng. Lão sư hẳn là cũng bị các nàng cho mê mẫn chứ. Suy nghĩ nhiều. Ta cũng sẽ không đơn giản như vậy liền bị mê muội. Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái. Các ngươi cảm thấy cả ngày có Teranayan Sakuya Azer các nàng theo ở bên người. Ta sẽ giống như những thứ này sắc trong ác quỷ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, đây cũng là, đang nói lấy, phía trước Nhược Thủy một đường đẩy ra người của hai bên bầy. Đi tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu, ánh mắt tại Hạ Tiểu Vũ chúng nữ trên người quét qua một cái. Liền không đi để ý, mà là nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Xem ra các ngươi đã đến, lần này quyết đấu, các ngươi hẳn là chuẩn bị xong chưa? Ai, dĩ nhiên. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Hừ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt sao cũng được thần sắc. Nhược Thủy liền lạnh lùng nói. Không nghĩ tới vào lúc này ngươi lại còn thoải mái như vậy. Thì ra là như vậy. Xem ra học sinh của ta bị ngươi xem thường đây. Nói lấy Nhược Thủy nhìn một cái bên người khiếp. Khiếp thiếu nữ. Mặc dù vận lạc thoạt nhìn là cái bộ dáng này. Nhưng nếu như dám xem thường nàng mà nói. Nhưng là sẽ ăn đại khổ đầu. Ta có thể có lòng tốt nhắc nhở các ngươi. Vận Lạc, Mộc Tiểu Tiểu liếc nàng một cái. Đây chính là Phong Lạc lão đầu tử kia cháu gái chứ. Chỉ thấy cái này kêu Vận Lạc nữ hài cúi đầu. Vận bắt đầu làm chỉ. Trên mặt yếu khí thần sắc không thể so với Kuro Usagi ít hơn. Thấy thế nào đều là một cái mềm mại cô em. Khó trách Phong Lạc cái lão già đó không chịu để cho chính mình tiếp cận cháu gái của hắn. Lúc này chung quanh đến vây xem đảng môn cũng đều nghe được lời nói của Nhược Thủy. Biết cái này cùng nàng rằng có chính là Mộc Tiểu Tiểu. Cái đó ở bên trong học viện chiến thần đưa tới từng trận đợt sóng hơn nữa cùng lần này quyết đấu. Cũng có liên quan Mộc Tiểu Tiểu lão sư. Tiếng kinh hô cùng với xì xào bàn tán theo đám người chung quanh trong phát ra ngoài. Liền ngay cả Vận Lạc cũng tò mò ngẩng đầu nhìn một cái hắn. Bất quá hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ. Mộc Tiểu Tiểu nhân khí mặc dù cũng thật cao. Nhưng là cùng Nhược Thủy hoàn toàn không có biện pháp so với. Chớ đừng nhắc tới lại cộng thêm một cái Vận Lạc. Hai cái đại mỹ nữ uy lực không thể khinh thường. Những học sinh này cho dù thấy được Mộc Tiểu Tiểu. cũng đều ngược lại muốn Nhược Thủy bên này. Hơn nữa những thứ kia ca ngợi nói, đối với Vu Nhược Thủy mà nói lúc trước đều chán nghe rồi. Nhưng là không biết tại sao nhưng bây giờ cảm giác tương đối lọt tai. Nàng hơi có chút tự hào liếc mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không giải thích được. Choáng nha ta nhưng là nam. Chung quanh học sinh không khen ngươi đẹp đẽ chẳng lẽ còn muốn khen ta đẹp đẽ không được. Ngươi như vậy tự hào là quỷ. Nhưng mà không đợi Mộc Tiểu Tiểu nói cái gì. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Nhược Thủy, người này chính là muốn cùng ngươi quyết đấu ra hòa. Cái thanh âm này mang theo một cổ nhiệt độ văn nho nhã khí tức. Nhưng là lại ngầm chứa châm chọc ý. Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt bên đã hiểu. Lúc này quăng qua đầu. Chỉ thấy một cái người khoác một cái màu đen ma pháp trường bào nam tử đi tới. Một tấm bề ngoài đẹp trai trên treo mỉm cười nhàn nhạt. Thoạt nhìn thật đúng là tương đối mê người. Ít nhất người này vừa ra sân. Chung quanh nhất thời vang lên từng trận tiếng thét chói tai. Vô số nữ hài tử nhìn lấy trong mắt của hắn toát ra lóe sáng ái tâm. Mà nam đồng học chính là hâm mộ và ghen ghét ánh mắt đặt ở trên người hắn. Lại không dám nói gì. Lai lịch dường như rất lớn. Mà Nguyệt Thi Hàm các nàng sau khi thấy nam tử này cũng ngây ngẩn. Xem ra là bị mê chặt nữa nha. Bất quá Nhược Thủy lúc này nhíu mày một cái. Cũng không có thần sắc cao hứng. Ngược lại có chút không vui bộ dáng. Ngươi tới làm gì? Đường Tinh, nghe nói hôm nay Nhược Thủy ngươi thật sự muốn yếu quyết đấu cái gì? Chuyện này đã truyền khắp học viện đi. Bởi vì lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì ta liền tới xem một chút. Đối với thái độ của Nhược Thủy người này hoàn toàn không thèm để ý. Mỉm cười trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Cái này hẳn là liền là đối thủ của ngươi rồi hả? Ngươi có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Mặc dù cuộc quyết đấu này cùng ta có quan hệ. Nhưng quyết đấu người chẳng qua là vận lạc mà thôi. Nhược Thủy thản nhiên nói. Hơn nữa ngươi cho là bằng thực lực của ta sẽ xảy ra chuyện gì sao? Đây cũng là, bất quá ta cũng chỉ là lo lắng ngươi mà thôi. Nói lấy hắn nói với Mộc Tiểu Tiểu. Bởi vì lúc trước rời đi chiến thần học viện đi làm một ít chuyện. Cho nên còn không biết, chiến thần học viện lại có thể thu nhận tuổi trẻ như vậy lão sư. Thật là khiến ta giật mình a, ngươi là. Nhìn đối phương người này dường như khá là quái dị. Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên mà hỏi. Tên của ta kêu Đường Tinh. Cũng là chiến thần học viện lão sư. Coi như là đồng nghiệp của ngươi đi. Nói lấy hắn nhìn lướt qua bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu Hạ Tiểu Vũ chúng nữ. Khẽ mỉm cười. Lần nữa nói với Nhược Thủy. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Huyên náo lớn như vậy. Nguyên lai chẳng qua là như vậy. Tiểu vận rơi thực lực ta cũng là rõ ràng. Đối phó một cái thất giai thực lực người nhưng là dễ như trở bàn tay. Rất dễ dàng sao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được một trận nhíu mày. Bất quá cái tuổi này có thể đạt tới thất giai thực lực cũng coi là rất tốt. Hắn nhìn lấy Hạ Tiểu Vũ gật đầu một cái. Đột nhiên đưa tay ra. Như thế nào đây? Muốn không muốn trở thành học sinh của ta? Vừa dứt lời, Hạ Tiểu Vũ chúng nữ đều ngẩn ra. Nhược Thủy chân mày căng thẳng. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là âm thầm cười lạnh một tiếng. Tên khốn kiếp này, cư nhiên vào lúc này đục khoét nền tảng. Xem thường chính mình sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Một bộ xem trò vui thái độ nhìn lấy hắn. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ cái này kêu Đường Tinh ra hỏa dự định làm gì? Cái đó, xin lỗi. Nhìn thấy trước mắt cái này đẹp trai nam tử ánh mắt nhìn chính mình. Hạ Tiểu Vũ có chút không biết làm sao nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn thấy hắn không có phản ứng, mới lắc đầu một cái. Ta cũng không có cái đó. Dự định, ta đã có lão sư. Như vậy à, vậy cũng tốt. Chỉ bất quá thật đúng là có điểm đáng tiếc đây. Dù sao, ai, Đường Tinh một mặt tiếc nuối lắc đầu. Đột nhiên lại nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. À, xin lỗi, xin lỗi. Ta cũng không có nói. Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu cười rất là rực rỡ. Mộc lão sư, đúng không? Ta cũng không có chê bai mộc ý của lão sư. Đối với Mộc lão sư còn trẻ như vậy liền có thể trở thành chiến thần học viện, lão sư cũng tỏ vẻ rất kinh ngạc. Xem ra Mộc lão sư thực lực thật sự rất mạnh. Nhưng là mạnh mẽ thuộc về mạnh. Thực lực mạnh mẽ không nhất định liền thích hợp thành là lão sư. Giáo sư người khác đồ vật, loại chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa, nhìn Mộc bộ dạng của lão sư, tựa hồ là sinh ra ở bình dân chứ. Phải biết đối với bình dân mà nói, muốn trở thành lão sư là phi thường khó khăn. Không có giống quý tộc một dạng tiếp nhận chính thống giáo dục. Như vậy thì chỉ có thông qua vô số năm kinh nghiệm mới có thể truyền thụ người khác kiến thức. Lại cộng thêm học sinh nơi này phần lớn đều là quý tộc. Lại phải tiếp nhận bình dân hướng dẫn. Cũng sẽ để cho bọn họ cảm giác rất không thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời vừa ra khỏi miệng, Mộc Tiểu Tiểu không nói cái gì. Hạ Tiểu Vũ mấy người trên mặt hiện ra biểu tình không vui. Nguyệt Thi Hàm các nàng cũng giống như thế. Cau mày, dù sao các nàng cũng đều là bình dân. Bị nói như vậy dĩ nhiên sẽ mất hứng. Mộc Tiểu Tiểu cũng tương đối không nói gì. Hắn nhìn ra tên khốn kiếp này chính là tìm chính mình phiền toái. Lại rất thông minh, có thể trở thành nơi này lão sư tự nhiên thực lực không yếu. Liền từ giáo sư lập trường tới dọa vội vã chính mình. Hết lần này tới lần khác hắn nói lại không có lỗi. Hơn nữa nhận việc thật mà nói mình đích xác không có truyền thụ người khác kiến thức năng lực. Đều là Nanami đang dạy Hạ Tiểu Vũ các nàng. Đường Tinh, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Nhược Thủy cũng không phải là giúp Mộc Tiểu Tiểu. Chẳng qua là nàng đối với Đường Tinh cũng không cái gì hảo cảm là được rồi. Đây là ta cùng chuyện của hắn. Không cần người ngoài tới dính vào. Ai, được rồi. Nếu ngươi đều nói như vậy. Bất quá, ta cảm giác đi. Giữa các ngươi có mâu thuẫn gì? Vậy thì các ngươi chính mình quyết đấu tương đối được. Để cho học sinh của mình tới quyết đấu. Thấy thế nào đều có chút không thích hợp à? Như thế nào đây? Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái, con ngươi của Nhược Thủy co rụt lại. Làm sao ngươi biết? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.